beta lần một hoàn cửu trùng tử, chương 391 đến 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 391, chuyện cũ thế nên lão quốc công đoán chắc con trai chính là con của mình, cháu trai chính là cháu của mình. Dù định quốc công đối xử tốt với Tống Mặc thế nào thì cuối cùng Tống Mặc vẫn sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ phủ anh quốc công. Đậu Chiêu không thể không cười khinh bỉ, kiếp trước, Tống Mặc tự tay chặt đứt huyết mạch phủ anh quốc công đó. Không biết lão quốc công ở dưới suối vàng có hối hận vì đã quyết định như vậy không? Tống Thế Trạch thấy hàn ý trên mặt Đậu Chiêu, nghĩ đến Đậu Chiêu cũng là phận con dâu thì không khỏi dùng mình, lập tức biện hộ cho lão quốc công. Lão quốc công làm thế vì có nguyên nhân à? Ông do dự nói. Thời trẻ, quốc công gia từng nuôi vợ bé bên ngoài. Vợ bé bên ngoài, Đậu Chiêu kinh ngạc, suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế. Theo như lời Tống Mặc kể, nàng cảm thấy Tống Nghi Xuân và Tưởng Phu Nhân không được coi là phu thê hòa hợp nhưng hai người vẫn tôn trọng lẫn nhau. Sao đột nhiên lại xuất hiện người thứ ba thế này? Hơn nữa, sau khi cha con họ trở mặt, mọi chuyện của Tống Nghi Xuân đều bị Tống Mặc đào lên, không thể có việc Tống Mặc không biết Tống Nghi Xuân từng nuôi nữ nhân bên ngoài. Cái chết của Tưởng Phu Nhân liên quan mật thiết với Tống Nghi Xuân, nhưng Tống Mặc chưa từng nghĩ về khía cạnh này khi cha xét nguyên nhân, chứng tỏ hắn cũng chưa bao giờ nghe đến. Chuyện bí mật như vậy chắc chắn không đơn giản. Nàng đanh mặt, Tống Thế Trạch vội kể. Đây cũng là chuyện lúc trước. Nhưng sau khi lão quốc công tự tay giết chết nàng ta, quốc công gia không còn tái phạm nữa. Tính người họ Tưởng cứng rắn, lão quốc công sợ Tưởng phu nhân sẽ tính sổ với quốc công gia, sẽ hủy đi gia nghiệp phủ anh quốc công nên mới đề phòng chứ không có ý gì khác. Đậu Chiêu đâu muốn nghe mấy lời giải thích này. Nàng nghiêm giọng ngắt lời. Ông nói rõ cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sao ta chưa từng thấy người trong phủ nhắc đến? Còn những ai biết chuyện này? Tống Thế Trạch ngập ngừng đáp. Ngoại trừ lão quốc công, Lục lão phu nhân, quốc công gia, Tưởng phu nhân, tôi và hai vị lão quản gia thì không còn ai hết. Ngay cả bên Tưởng gia cũng không biết rõ ràng chuyện năm đó. Chuyện này muốn nói thì phải bắt đầu từ hôn sự của quốc công gia và Tưởng phu nhân. Lúc trước, lão quốc công chọn Tưởng phu nhân chủ nếu vì con gái Tưởng gia sinh đẻ tốt. Hơn nữa Tưởng phu nhân còn nhỏ tuổi mà đã giúp Mai phu nhân quản lý hậu viện, quản lý việc trong phủ định quốc công ổn thỏa, được khen ngợi là hiền thục bậc nhất kinh thành. Nhưng quốc công gia không hài lòng. Ngài ấy muốn cưới con nhà văn làm vợ, cho rằng Tưởng phu nhân là con nhà tướng, chắc chắn không biết nhiều văn thư. Cuối cùng, Lục lão phu nhân phải tìm cách để quốc công gia gặp Tưởng phu nhân một lần, quốc công gia mới đồng ý hôn sự này. Ban đầu, tình cảm hai người vẫn tốt. Nhưng Tưởng phu nhân thường hay nhắc đến huynh trưởng nên khiến quốc công gia không vui. Thậm chí, có một lần còn cãi nhau to, quốc công gia hất ly trà nóng vào người Tưởng phu nhân giận tái mặt, gần nửa năm không để ý quốc công gia. Nếu Lục lão phu nhân không đứng ra khuyên giải, e rằng hai người vẫn chưa chịu làm lành. Chính giai đoạn ấy, quốc công gia đến chùa Vạn Minh giải sầu rồi gặp một cô nương mồ côi phụ thân từ sớm, hiện đang sống cùng huynh trưởng và mẫu thân ở góa. Không biết sao quốc công gia lại quen nàng ta, hơn nữa còn mua một tòa nhà phía sau chùa Vạn Minh để hai người lén lút tư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này bị gia nhân theo hầu quốc công gia báo lên lão quốc công. Tưởng gia vốn không ngăn cản việc nạp thêm cơ thiếp, lão quốc công không lo lắng phía đó. Chẳng qua là cô nương chưa chồng mà đã tằng tịu với quốc công gia, sợ phẩm hạnh nàng ta không đứng đắn nên lão quốc công đã phái Trần quản gia qua cố đi tra hỏi. Trần quản gia điều tra ra cô nương đó từng đính ước, nhưng vì có quan hệ mờ ám với biểu huynh nên bị hủy hôn. Lão quốc công đâu thể loại con gái như vậy vào phủ. Ngài ấy lập tức phái Trần quản gia đi kết thúc chuyện này. Ai ngờ Trần quản gia trở về bẩm rằng nàng ta đã mang thai 3 tháng, là cốt nhục của quốc công gia. Lão quốc công nghe vậy thì choáng váng đầu óc, phủ anh quốc công ít con cháu, lão quốc công không nỡ bỏ. Đúng lúc này lại khám ra hì mạch của Tưởng phu nhân. Lão quốc công lo được lo mất, lo vị bên ngoài sinh thứ trưởng tử, Tưởng phu nhân sinh đích trưởng tử, hai đứa trẻ quá gần nhau sẽ bất lợi cho phủ anh quốc công. Lại sợ vị bên ngoài sinh thứ trưởng nữ, Tưởng phu nhân sinh đích trưởng nữ, rồi khiến Tưởng phu nhân khó chịu trong lòng. Nhưng lo nhất vẫn là vị bên ngoài sinh thứ trưởng tử, Tưởng phu nhân sinh đích trưởng nữ, sẽ để lại hậu họa về sau. Chuyện này cuối cùng cũng bị Lục lão phu nhân phát hiện. Theo ý Lục lão phu nhân, mặc kệ vị bên ngoài sinh con trai hay con gái thì đều là nghiệp chướng, không thể giữ lại. Sau này sẽ có thêm con cháu, dù Tưởng phu nhân không thể sinh được con trai, nhưng vẫn có thể cưới con nhà đàng hoàng giúp phủ anh quốc công khai chi tán điệp. Lão quốc công nghe xong lập tức phái Lý quản gia và một vũ hầu đắc lực của Lục lão phu nhân đến chỗ cô nương đó. Nhưng lúc Lý quản gia đến nơi thì nàng ta đã trốn mất rồi. Lão quốc công vô cùng giận dữ, càng khẳng định cô nương đó không ngay thẳng, cho gọi lão nô từ Bảo Định về hỗ trợ Lý quản gia tìm người. Lão nô vừa nhận được lệnh thì quốc công gia đã chạy tới xin tha, còn nhận là ngài ấy giấu cô nương đó đi, lão quốc công muốn phạt thì cứ phạt ngài ấy, còn nói ngài ấy nhất thời hồ đồ, thấy nàng ta đang mang cốt nhục của mình nên mới tiếp tục nuôi nàng ta, chứ không định đón nàng ta vào cửa, rồi cam đoan với lão quốc công, chỉ chờ sinh xong sẽ cắt đứt hoàn toàn, cho dù đứa trẻ là trai hay gái cũng sẽ đưa cho nhà khác nuôi dưỡng, sau này nam cưới vợ, nữ gả chồng, chắc chắn không còn quan hệ với Tống gia. Cách chương.